Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lưu Thúy Vân thay xong áo cưới cho người trên giường, Giản Mẫn nhìn cô gái có ngũ quan thanh tú dưới ánh đèn mới phát hiện ra bản thân từ trước đến giờ không tỉ mỉ. Cô gái này nhìn qua lớn lên thật sự rất xinh đẹp, ngay cả khi đang là bộ dạng ốm đau cũng rất mảnh mai xinh đẹp. Nhìn cô ấy, Giản Mẫn đột nhiên nhớ đến Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, không phải nói là giống, mà là khí chất nhu nhược trên người cô gái này có vài phần rất giống. Cũng không thể không nói nhờ nhan sắc này mà cô ấy mới có thể có thêm vài điểm cộng, nếu không thì chỉ với khuôn mặt gầy gò vàng vọt hiện tại thôi đã đè bẹp mất khí chất đấy xuống một điểm cũng không còn. Mẹ, tại sao lại phải lấy chồng? Hai từ lấy chồng này đối với các cô gái mà nói luôn luôn là hai từ nói ra không được tự nhiên, chỉ mới nói ra toàn thân đã ửng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt cũng vì thế mà không nhịn được ửng hồng, khiến cho khí sắc cả người tốt lên không ít. Giản Mẫn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng có vài phần rạng rỡ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc chua xót. Cô gái nhỏ bé yếu ớt này, trong lòng cũng đang háo hức lấy chồng phải không? Chỉ đáng tiếc sức khỏe cô ấy không tốt, nếu như lấy chồng cũng chỉ là thay chị gái không đồng ý gả qua đó mà thôi. Giản Mẫn không biết sau ngày hôm nay cuộc sống của cô gái nhợt nhạt này sẽ như thế nào, có điều cô thật sự hy vọng Chúa sẽ thương lấy cô ấy, để cô ấy đạt được một kết cục hạnh phúc. Phong tục địa phương vốn là kết thân càng sớm càng tốt, chỉ là không may hôm nay lại có một trận tuyết lớn rơi xuống, cho nên lúc nhà họ tưởng đến kết thân thì trời cũng đã sáng rồi. Nghe tiếng pháo nổ giòn giã bên ngoài cổng, Giản Thiết Đống vẻ mặt do dự nhìn cô em gái thứ hai có chút bối rối, miệng hết mở ra lại khép lại như muốn nói điều gì thế nhưng mẹ ở bên cạnh nhìn chằm chằm khiến anh im bặt không dám lên tiếng. Không cần thiết thì đừng nói, cản trở hôn sự của em gái anh thì người mẹ là bà đây sẽ không tha cho anh đâu. Lưu Thúy Vân nhìn con trai cả cảnh cáo, việc đã đến nước này rồi, chú rể cũng đã ở ngoài cửa lớn, bà không cho phép gia đình mình mắc một chút sai lầm nào. Việc hôm nay thành hay không cũng sẽ liên quan đến hạnh phúc cả đời của em gái con, phận làm anh trai thì phải biết thương lấy em gái mình. Cách chương.